Chương 2517, thần phục. Ở thời điểm này, Mã Minh Xuân quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Trước đó, hắn đã mất đi con độc nhất, bây giờ lại đã mất đi trăm vạn đi theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Bọn hắn đã từng đem tính mạng của mình giao cho hắn, đối với hắn vô hạn tín nhiệm. Tại bên ngoài binh trì thế gia, hắn ra lệnh một tiếng, trăm vạn huynh đệ lập tức nguyện ý vì hắn đào ngũ đối mặt, thảo phạt Tân Hoàng. Tại hôm nay, vẫn là hắn ra lệnh một tiếng, trăm vạn huynh đệ y nguyên nguyện ý vì hắn cùng Tân Hoàng huyết chiến đến cùng. Nếu như nói, tại bên ngoài binh trì thế gia, đào ngũ đối mặt, đó là vì toàn bộ quân đoàn tương lai còn nói qua được, nhưng là, nay là muốn cùng Tân Hoàng huyết chiến đến cùng, vậy chỉ bất quá là vẻn vẹn xuất từ hắn điên cuồng báo thù tư dục mà thôi. Mặc dù là dạng này, trung ương quân đoàn trăm vạn huynh đệ vẫn là duy trì hắn, nâng đỡ hắn, đem bọn hắn tính mệnh giao cho trong tay của hắn, nhưng mà, hắn lại vẻn vẹn vì mình báo thù tư dục, để trăm vạn huynh đệ mất mạng ở đây, toàn bộ bị băng diệt thành huyết vụ, thi cốt không còn. Có thể nói, Mã Minh Xuân không còn mặt mũi đối với đã chết đi trăm vạn huynh đệ, thẹn cho bọn hắn tín nhiệm với hắn, cũng thấy thẹn đối với thân nhân của bọn hắn, là hắn hại chết bọn hắn tất cả mọi người, trời gây nghiệp, còn có thể sống, tự gây nghiệp, không thể sống. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Mã Minh Xuân một chút, nhàn nhạt nói ra, giết ta nha, giết ta, có bản lĩnh liền giết ta. Ở thời điểm này, khóc trống không thành tiếng Mã Minh Xuân không khỏi ngẩng đầu lên, tóc trắng xóa hắn, đã là mặt đầy nước mắt, hắn đối với Lý Thất Dạ hét lên một tiếng, gầm thét nói ra, ở thời điểm này, hắn đã là một lòng tìm chết, đối với hắn mà nói, còn sống càng là một kiện thống khổ không chịu nổi sự tình, chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát, đi đến mức này, chẳng lẽ còn cho là ta sẽ tha ngươi không thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, mặc dù ta là rất tình nguyện nhìn thấy ngươi cả một đời tại trong đau đến không muốn sống vượt qua, bất quá nha, ta hiện tại không có rảnh rỗi này. Người đáng chết, giết không tha. Nói đến tận đây, Lý Thất Dạ vươn một cái ngón tay, chỉ gặp hắn mũi tay chính là khí xám lượn lờ, lại là vừa rồi ác độc nguyền rủa khí tức. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khí tức ác độc này lập tức chui vào trong trái tim Mã Minh Xuân. A, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân thống khổ đến hét lên một tiếng, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, nhưng là hắn cũng không có lăn lộn trên mặt đất, mà là cao thẳng lấy lồng ngực, thừa nhận thống khổ này. Đối với hắn mà nói, thống khổ như vậy là một loại trừng phạt, như vậy thống khổ như vậy ngược lại để hắn giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi. Tư, tư, tư. Ở thời điểm này, thiêu thanh âm vang lên, mặc dù thanh âm thiêu này là nhỏ bé như vậy, nhưng là Mã Minh Xuân thống khổ tiếng thét chói tai lại không cách nào che đậy kín nó. Tại trong thanh âm tư, tư, tư này, Mã Minh Xuân lồng ngực bắt đầu bị thiêu, toàn bộ lồng ngực biến thành màu xám, mà lại thiêu như vậy còn tiếp tục lan tràn, muốn đem cả người hắn thiêu rơi. A, à, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân thống khổ tiếng thét chói tai bên tai không dứt, thật lâu không cách nào tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn xem Mã Minh Xuân thừa nhận thống khổ như vậy. Tất cả mọi người nghe Mã Minh Xuân tiếng thét chói tai thống khổ này, đây vốn là rơi trên người Lý Thất Dạ thiêu, bây giờ lại rơi ở trên người Mã Minh Xuân, để Mã Minh Xuân thừa nhận loại thống khổ kinh khủng này. Nhưng là, không có ai đi đồng tình Mã Minh Xuân, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, so với toàn bộ quân đoàn hủy diệt đến, so với trăm vạn sinh mệnh lập tức sụp đổ đến, Mã Minh Xuân nhận đau khổ một chút này đáng là gì? Đây hết thảy đều là do Mã Minh Xuân tự tay tạo thành. Chính là loại ác độc nguyền rủa này cũng giống vậy là do Mã Minh Xuân một tay tạo nên, Mã Minh Xuân rơi xuống tình cảnh hiện tại, căn bản cũng không đáng giá người đi đồng tình, huống chi, Mã Minh Xuân thừa nhận thống khổ như vậy, đối với hắn mà nói ngược lại là một loại giải thoát, đây là giảm bớt trong lòng của hắn cảm giác tội lỗi. A, à, cuối cùng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn với chân trời, Mã Minh Xuân chân mệnh đều bị hoàn toàn thiêu, ở thời điểm này, hắn là chết một cách triệt để, giờ này khắc này. Mã Minh Xuân thân thể cũng bị ác độc nguyền rủa hoàn toàn thiêu rơi, một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, Mã Minh Xuân thân thể hóa thành tro bụi, trong nháy mắt phiêu tán mà đi, tan biến giữa thiên địa. Khi tro bụi tan biến giữa thiên địa thời điểm, hết thảy đều tựa như không còn tồn tại, Mã Minh Xuân cũng tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ thế gian này một dạng. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, vạn tốc im ắng, tựa hồ hết thảy đều trở nên như vậy an bình, tất cả mọi người âm thanh hô hấp đều nhẹ đứng lên. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một câu ngôn từ đều không có. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một chỉ, thánh quang lóe lên, chỉ nghe được ba một tiếng vang lên, nguyền rủa ác độc thiêu Mã Minh Xuân kia cũng lập tức bị tịnh hóa rơi, ác độc nguyền rủa triệt để bị tiêu diệt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên người thánh quang từ từ tại từ từ tiêu tán, hắn ngồi về hoàng tọa, hai chân gác ở trên hoàng kim đại án, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Ở thời điểm này, hắn y nguyên tựa như là một người phổ thông đến không thể phổ thông hơn, tựa hồ lúc này hắn lại biến trở về hôn quân kia, hôn quân hoang dâm vô đạo kia. Nhưng là, ở thời điểm này, ai dám đi xem thường hắn, thậm chí tất cả mọi người ngẩng đầu, ngước nhìn hắn, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng như vậy, tựa hồ là sợ kinh động hắn, tựa hồ sợ mạo phạm hắn. Ở thời điểm này, Tần Kiếm Dao cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giống như nàng lường trước một dạng, đại thế đã định, hết thảy đều thành kết cục đã định, Mã Minh Xuân vậy cũng chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi, hắn đối kháng, hắn giãy giụa, đều mảy may không làm nên chuyện gì, căn bản là lật không nổi sóng gió gì tới, mọi người còn có cái gì dám ngôn sao? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn xem tất cả mọi người ở đây, hữu khí vô lực nói ra, lúc này hắn đùi gác ở trên hoàng kim đại án, hoàn toàn chính là một bộ hôn quân bộ dáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, để cho người ta rất khó tin tưởng. Trước mắt nam nhân hữu khí vô lực này, chính là vừa rồi nâng đầu gối giết Thang Hạc Tường, một chân chém Mã Minh Xuân, một chiêu đồ trăm vạn đại quân kinh khủng tồn tại. Nếu như nói, không thấy được vừa rồi một màn này, hiện tại Lý Thất Dạ bộ dáng mơ màng chìm vào giấc ngủ này, nói hắn là hôn quân, ai cũng sẽ tin tưởng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, ở thời điểm này, ai dám thốt một tiếng, ai dám nói một tiếng chữ không, không người nào dám nói. Ngay cả trăm vạn trung ương quân đoàn nói diệt liền diệt, ngay cả Mã Minh Xuân loại bất hủ chân thần này cũng đỡ không nổi một chiêu. Giống bọn hắn những tồn tại này, tại Tân Hoàng dưới chân, vậy cũng chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngẩng lên một chút chân, là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nghiền nát. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn bọn hắn một chút, chậm chậm nói ra, nếu như không có, vậy liền quỳ an đi. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm cái gì tốt, rất nhiều người muốn quỳ, nhưng là tại trước mắt bao người, lại không tốt ý tứ cái thứ nhất quỳ xuống. Ngô Hoàng Vạn Tuế, ngay tại tất cả mọi người do dự thời điểm, Tần Kiếm Dao cúi đầu nhẹ nhàng, thanh âm thanh thúy dễ nghe nghe lọt vào trong tai hết sức thoải mái. Quản chi là Tần Kiếm Dao lúc này cúi đầu nhẹ nhàng, quỳ lạy Lý Thất Dạ, nhưng nàng vẫn là phong thái như tiên, vẫn là không nhiễm phàm trần, y nguyên giống như kiếm tiên tử. Để cho người ta thấy không khỏi hai mắt tỏa sáng, Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người thần phục, ngay cả Tần Kiếm Dao loại tiên tử này đều thần phục tại Tân Hoàng, Tần Kiếm Dao đều là người thứ nhất quỳ lạy trên mặt đất, bọn hắn còn có cái gì ngượng ngùng, so với Tần Kiếm Dao tôn quý đến, bọn hắn lộ ra phổ thông bình thường nhiều, ngay cả Tần Kiếm Dao đều nguyện ý thần phục. Bọn hắn còn có cái gì tư cách không phù hợp quy tắc nằm Tân Hoàng? Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ quỳ đến đầy đất, tất cả tu sĩ quỳ lạy trong đó thời điểm, đều ngừng thở, chờ đợi lấy Tân Hoàng xử lý. Trước đó, Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ triều bái, từng có không ít người từng nhập Hoàng cung triều bái qua Tân Hoàng. Chỉ bất quá, vào lúc đó không có bao nhiêu người tin phục Tân Hoàng, chẳng qua là khiếp sợ Tôn Lãnh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn chi uy mà thôi. Hôm nay, đám người quỳ lạy ở chỗ này, không còn là bởi vì Tôn Lãnh Ảnh, không còn là bởi vì Ngân Bí quân đoàn, vẻn vẹn bởi vì Tân Hoàng chính hắn, mà lại, giờ này khắc này, tất cả mọi người quỳ lạy ở chỗ này, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ Tân Hoàng giận dữ, đồ diệt bát phương, diệt bọn hắn môn phái truyền thừa. Trong chớp mắt này, rất nhiều người tựa như lại cảm thấy về tới Thái Thanh Hoàng thời đại, thậm chí so Thái Thanh Hoàng càng rung động lòng người, đây hết thảy, bỗng nhiên. Tựa như một giấc mộng một dạng, hết thảy đều giật mình như hôm qua. Tại ngày đó, Tân Hoàng bị đuổi xuống hoàng vị, mất đi Giang Sơn, bao nhiêu người đối với hắn khinh thường, bao nhiêu người là không có đem hắn để ở trong mắt, đối với hắn là châm chọc khiêu khích, bao nhiêu người cho rằng Tân Hoàng là bùn nhão không dính lên tường được, chẳng qua là một tên phế vật mà thôi. Tại hôm nay, bọn hắn lại nơm nớp lo sợ quỳ lạy tại Tân Hoàng dưới chân, trong nội tâm run rẩy, sợ Tân Hoàng có chút không cao hứng. Càng sợ Tân Hoàng trách tội với mình, loại chuyển biến này, là cỡ nào giàu có hí kịch hóa, là cỡ nào để cho người ta không tưởng tượng nổi, đây chính là phạm tiện. Lý Thất Dạ nhìn một chút quỳ rạp xuống nơi này tu sĩ cường giả, nhàn nhạt cười nói ra, cho các ngươi một cái tự cường tự lập, tự trị an ổn thời đại, các ngươi lại không trân quý, xem ra các ngươi chính là bị thống ngự, bị ngự giá mệnh. Lý Thất Dạ lời như vậy tựa như là một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt mọi người, để cho người ta đau rát, nhưng là, lúc này lại ai dám thốt một tiếng đâu. Hắn không giận đó đã là cảm ơn trời đất, đứng lên đi, tha các ngươi vô tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, phất phất tay, tạ chủ Long Ân. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, cũng không khỏi thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, không biết có bao nhiêu người mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại vừa rồi nếu như nói Tân Hoàng giận dữ, chỉ cần hắn vung tay lên, không biết có bao nhiêu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, mà lại bọn hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Gặp Lý Thất Dạ không có trách tội xuống tới, tất cả mọi người cuồng hỉ, té quỵ dưới đất không ít người, còn nhao nhao dập đầu mấy cái vang tiếng, tạ chủ Long Ân. Hiện tại Lý Thất Dạ không giết bọn hắn, vậy thật là chính là hoàng ân cuồn cuộn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.